Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 704, 10 tỷ băng hải tặc. Còn như làm là đội trưởng mấy người tất cả đều là tiền thưởng so với ban đầu đều là tăng lên. Trừ Hancock bị treo giải thưởng là 500 triệu berry bên ngoài. Gekko Moria, Dory, Brozzi, Rob Lucci, Lo, đều là cùng dạng bị treo giải thưởng là 400 triệu berry. Mà cán bộ trong, làm chuẩn đại tướng cấp thực lực, Piker cũng bị treo giải thưởng là 300 triệu berry. Còn lại ví dụ như Perona, Baby Nam, Monet chờ một chút, những thứ này chỉ cần tại quần đảo Sabaody trên tham dự qua chiến đấu cán bộ cơ. Bản đều là bị treo giải thưởng 100 triệu tiền thưởng. Nếu như lại thêm trên những kia linh linh toái toái bị treo giải thưởng phổ thông thành viên tiền thưởng số tiền, vô thượng băng hải tặc tổng hợp tiền thưởng cộng lại thậm chí đã gần 100 ức berry. Khổng lồ như vậy định mức tiền thưởng tập trung ở một cái băng hải tặc trong cũng chỉ có tứ hoàng cấp băng hải tặc mới có như thế tình trạng. Thực lực không nói trước. Rất hiển nhiên, bất kể là chính phủ thế giới vẫn là hải quân đều là đem quần đảo Sabaody tạo thành tổn thất đều tính tới vô thượng băng hải tặc đầu trên. Cũng là khiến cho mọi người tiền thưởng đều là tăng lên trên diện rộng. Bất quá đối với chính mình tiền thưởng được đề thăng, mọi người tại đây không chỉ không có khẩn trương, ngược lại đều là rất hưng phấn. Tại biển khơi trên hải tặc tiền thưởng mặc dù không thể đại biểu một người thực lực cụ thể, nhưng cũng là đại biểu lấy một loại thuộc về cường giả vinh dự. Cát, liền lo đều bị treo giải thưởng 400 triệu berry. Ta cư nhiên mới bị treo giải thưởng 100 triệu. Baby năm nhìn mình treo giải thưởng bĩu môi nói. Nàng đối với mình bị treo giải thưởng 100 triệu berry mặc dù rất hưng phấn, nhưng nhìn đến cùng mình niên kỷ không sai biệt bao nhiêu lo cư nhiên bị treo giải thưởng 400 triệu sau cũng có chút hơi buồn bực. Cái này rất bình thường. Chính phủ thế giới khẳng định là đối với chúng ta băng hải tặc làm qua điều tra, cho nên biết rõ lo là đội trưởng tình huống tiền thưởng tự nhiên sẽ cao như vậy. Bên trên Khalifa không biết rõ từ khi nào cho mình xứng một bức kính mắt. Ngón tay khẽ đẩy kính mắt dưới. Mặt đẹp lãnh diễm nói. Baby năm người muốn tiền thưởng trở nên cao hơn chỉ phải biến đổi đến mức mạnh hơn liền đủ. Rob Lucci cũng là lãnh khốc nói. Mà đang khi nói chuyện sau hắn là như vậy liếc mắt nhìn chính mình treo giải thưởng đơn. Rob Lucci biết thực lực mình mặc dù so với lo mạnh hơn, nhưng còn chưa đủ để lấy xứng đôi 400 triệu treo giải thưởng kim. Hắn đối với, đúng, Baby năm nói chuyện cũng là tự nhủ. Hắn chỉ có trở nên mạnh hơn mới có thể chính thức có được thậm chí siêu việt 400 triệu tiền thưởng. Mà giống vậy nghe được Rob Lucci nói lo cũng là mặt đầy kiên định. Là không để cho mình rơi vô thượng băng hải tặc đội trưởng tồn tại danh tiếng, hắn phải mạnh hơn cố gắng biến cường mới được. Xem ra tiền thưởng đề cao còn có chút tác dụng. Đứng ở bàn phía trước nhất vô thương khóe miệng vi kiều, mỉm cười nhìn xem mọi người. Mặc dù tiền thưởng bao nhiêu với hắn mà nói cũng không thèm để ý, nhưng là nếu như tiền thưởng tăng lên có thể nhượng mọi người nắm giữ biến cường quyết tâm, hắn tự nhiên tình nguyện gặp thành. Ngay tại vô thượng băng hải tặc mọi người còn tại thảo luận tiền thưởng vấn đề thời gian, lúc này Neptune từ cung điện bên ngoài đi tới, chợt đi tới vô thương bên người. Vô thương đại nhân, chúng ta bên này đã đều chuẩn bị đầy đủ hết, ngài tùy thời có thể lên đường. Neptune dùng hơn quang liếc mắt nhìn bàn trên treo giải thưởng đơn sau, vô cùng là cung kính nói. Vô thượng băng hải tặc dĩ nhiên tại ngư nhân đảo đạt được những thứ này mới nhất treo giải thưởng đơn, Neptune tự nhiên không thể nào không có được. Thậm chí hắn lúc này đã biết rõ vô thương tại quần đảo Sabaody chống lại tứ hoàng Kaido cùng kim sư tử, hơn nữa đem kim sư tử giết chết tin tức. Cũng chính bởi vì vậy, lúc này Neptune không chỉ có vui mừng mình ban đầu không có cưỡng ép ngăn cản vô thương phải dẫn đi Shirahoshi cùng tiếp nhận vô thương đối với ngư nhân đảo che chở, đồng thời cũng là đối với, đúng, vô thương càng thêm kính nể. Neptune đến cũng là nhượng vô thượng băng hải tặc mọi người dừng dưới thảo luận. Vô Thương khẽ vuốt cằm, chợt mỉm cười nhìn mình thuyền viên Đoàn. Nên lên đường, tại ngư nhân đảo chính diện thông đạo bến tàu nơi Khổng Lồ Minh Vương đậu ở đây. Mà lúc này tại bến tàu trên, không chỉ có lấy một tên dũng mãnh cường tráng vô thượng băng hải tặc thuyền viên sắp hàng chỉnh tề nghênh sau lấy dẫn lấy đối phương cùng các cán bộ trở về Vô Thương. Đồng thời ở một bên nơi cũng là đang có lấy một nhánh do mấy trăm tên ngư nhân tạo thành bộ đội các loại chờ sau lấy. Những người cá này chính là Neptune cùng Otohime cố ý dùng tới bảo vệ Shirahoshi mà từ ngư nhân đảo quốc vương quân trong chọn lựa ra tinh anh chiến sĩ. Cũng là chuẩn bị cùng đăng trên Minh Vương. Phi thường cảm ơn các hạ có thể che chở chúng ta ngư nhân đảo. Sau này nếu như có cần gì ta địa phương, tại hạ nhất định đem hết toàn lực. Lúc này ở nghênh sau trong đám người, một tên trước người đóng dấu lấy Thái Dương đồ án Skin Lam sắc kình xa ngư nhân đối với Vô Thương cúi người cảm kích nói. Cái này tên ngư nhân chính là bây giờ đã là Thất Vũ Hải một trong Zimbay. Mà hắn lúc này xuất hiện ở nơi này cũng chính là cố ý hướng Vô Thương cảm ơn. Ban đầu Thiên Long Nhân tại ngư nhân đảo thời gian Zimbay cũng không tại ngư nhân đảo trên. Mà là ở mấy ngày trước mới trở về. Làm là tại ngư nhân Tiger sau khi chết đi thừa kế Thái Dương băng hải tặc thuyền trưởng Zimbay tự nhiên đối với Vô Thượng băng hải tặc sẽ không xa lạ. Mà sự thật trên hắn khi biết ngư nhân đảo trở thành Vô Thượng băng hải tặc địa bàn sau liền đích thân tìm trên Vô Thương. Kết quả của nó không cần nói cũng biết. Vô Thương thậm chí không có ra tay chỉ là phái ra mắt ưng liền đem chỉ có một dạng chuẩn đại tướng cấp thực lực Zimbay cho đánh bại. Cũng là nhượng Zimbay tiếp nhận ngư nhân đảo trở thành Vô Thượng băng hải tặc địa bàn sự thật. 287 mà từ Vô Thượng băng hải tặc che chở ngư nhân đảo trong một tuần lễ này trừ số ít đi tới ngư. Nhân đảo băng hải tặc sẽ bắt nhân ngư bên ngoài. Hải tặc khi nhìn đến bến tàu hải tặc cờ. Biết được ngư nhân đảo do Diêm La Vô Thương che chở sau đều là bị dọa sợ đến độ song màng tự vội. Vàng chạy trốn. Còn như những kia bắt ngư nhân hải tặc cùng tên lường gạt. Tự nhiên tất cả đều là bị Vô Thượng băng hải tặc người giải quyết. Đối với loại trạng huống này, đồng dạng là thủ hộ ngư nhân đảo mà gia nhập Thất Vũ Hải Zimbay cũng là từ ban đầu bất mãn đến. Bây giờ biến thành đối với. Đúng, Vô Thương tràn đầy lòng cảm kích. Thậm chí biết được Vô Thương phải rời khỏi sau đều là lập tức tới đưa tiễn. Lời cảm tạ liền không cần nhiều lời. Sau này ngươi liền cẩn thận thủ hộ tại ngư nhân đảo liền đủ. Còn nữa, nếu là gặp phải giải quyết không kẻ địch, như vậy nhớ kỹ cho ta biết. Vô Thương khoát khoát tay, chợt mỉm cười nói, minh bạch, ta biết rõ nên làm như thế nào. Zimbay chìm một chút đầu, bây giờ ngư nhân đảo là thuộc về Vô Thương địa bàn. Ở chỗ này làm bậy người thì tương đương với là khiêu khích Vô Thương uy nghiêm. Là tuyệt đối không thể nhượng nó sống đi xuống. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.